Quân môn nịch ái. Chương 129, 129, cảnh thần ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, gật đầu, cảnh thần có lẽ căn bản là không có suy xét qua. Mình cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một đám tân binh viên. Chính là sẽ dọa đến người ta, đặc biệt là cảnh Hữu Lam. Quả nhiên, Mộc Lân, cô vừa mới đi đâu? Dương mắt nhìn đến Mộc Lân. Cảnh Hữu Lam bước nhanh đi qua, vừa đi vừa nói, này lợn rừng chúng ta sẽ làm thịt, nhưng là Nghiêm Đào nói trước khi cạo lông cần phải trần qua nước ấm. Một câu nói tới đây, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh Mộc Lân một cái nồi lớn. Vừa định duỗi tay qua đi lấy, lại phát hiện, người cầm thứ này, đúng là anh cả nhà mình. Lập tức, trợn tròn mắt, anh cả như thế nào sẽ, ở chỗ này. Cảnh thần ở chỗ này, cảnh Hữu Lam cảm giác được vô hạn trói buộc, hết thảy đều trở nên bó tay bó chân lên. Tuy rằng cảnh thần ở bối phận là anh họ của cảnh Hữu Lam, nhưng mà ngày thường cảnh Hữu Lam cùng cảnh nhị gia cơ bản đều chỉ kêu anh cả. Bởi vì trưởng bối nói như vậy càng thân cận, đương nhiên, thân cận không đại biểu họ không sợ anh ta. Anh lại đây nhìn xem, lẳng lặng nhìn bộ dáng chật vật của cảnh Hữu Lam. Cảnh thần nhàn nhạt nói, thân thủ còn chờ tăng mạnh, tìm cái thời gian anh tới giúp em huấn huấn. Đáng tiếc, này đối với những người khác giống như là nằm mơ thiên hạ rớt bánh có nhân, nhưng đối với cảnh Hữu Lam lại thật là một sự tình tương đương cây ết ủng. Bố, bị cảnh thần huấn luyện, kết cục tuyệt đối so hiện tại thê thảm vài lần. Lập tức chạy nhanh lắc đầu. Không cần, anh cả, anh bận rộn như vậy. Hơn nữa Lăng huấn luyện viên huấn luyện thực tốt, em liền không chậm trễ thời gian quý giá của anh. Ngừng lại một chút lại tiếp tục nói, huống chi em này không phải còn có Mộc Lân ở, thân thủ của Mộc Lân tốt làm người há hốc mồm. Em đến lúc đó tìm cô ấy giúp em chỉ điểm, nhất định sẽ tiến bộ. Không chút do dự, cảnh Hữu Lam đem Mộc Lân cấp đẩy ra tới. Cậu biết, ở anh cả, Mộc Lân có lẽ so bất luận kẻ nào đều hữu dụng. Cảnh Hữu Lam cũng không biết. Cảnh thần căn bản là còn không biết thân thủ của Mộc Lân. Quả nhiên, nghe được cảnh Hữu Lam nói, cảnh thần ánh mắt lại chuyển hướng Mộc Lân. Cậu ấy nói chính là thật sự. Ân, Mộc Lân gật đầu. Cô biết anh ta hỏi là thân thủ của cô. Kỳ thật, tôi thân thủ còn khá tốt. Dừng một chút, Mộc Lân đột nhiên lại hỏi. Anh lúc ấy vì sao muốn đem tôi ném đến tân binh liền huấn luyện? Anh ta không phải nói cho cô làm quân y sao? Cô tới, rồi lại làm cô tới tân binh doanh. Tôi không có ném, nhưng mà, cảnh thần trả lời lại là ông nói gà bà nói vịt. Anh không có ném, lúc ấy chẳng qua là hy vọng cô ấy có thể tiếp thu huấn luyện. Bởi vì có đôi khi ra nhiệm vụ, liền tính là anh cũng không thể bảo đảm có phải hay không có thể tùy thời bảo hộ cô. Bởi vì anh không hy vọng nhìn đến cô bị thương. Bất quá hiện tại xem ra, có lẽ là anh suy nghĩ nhiều quá. Trong truyền thuyết độc y, sao có thể sẽ đơn giản như vậy? Đối với người nào đó căn bản liền không có trả lời vấn đề. Mộc Lân cạn lời, cảnh Hữu Lam cười trộm, nói câu lời nói thật. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh cả như vậy. Dùng như vậy một bộ nghiêm túc đứng đắn đi trả lời một vấn đề căn bản không là vấn đề. Cậu tưởng, người bình thường đều có thể nghe được tới. Mộc Lân nói chữ ném kia, kỳ thật chẳng qua là một từ tôn túy hình dung thôi. Mà cảnh thần biểu hiện lại là như vậy để ý, thậm chí. Cậu còn thấy được trên mặt anh. Ủy khuất, cách trương.